Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 1, góc truyện audio.com. Ai đó đẩy nàng hết lần này đến lần khác. Âm thanh phát ra từ tai nàng rất thấp nhưng cũng rất ồn. Dậy đi Tư Tranh, lão sư tới đây kiểm tra lớp. Lực đẩy hơi mạnh, khi Lâm Tư Tranh mở mắt ra. Chiếc quạt trên đầu chậm rãi quay. Phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ. Nàng cầm tờ giấy kiểm tra dưới tay. Bảng đen ghi đầy những công thức do lão sư viết. Lúc này, chuông báo kết thúc giờ học vừa vang lên. Nàng nghe thấy nhạc nền của đài phát thanh trong khuôn viên trường. Bắc Kinh chào đón bạn và mở ra một thế giới cho bạn. Đó là lớp của Hoàng Nghị, giáo viên chủ nhiệm của nàng. Lâm Tư Tranh đột ngột đứng dậy. Hoài nghi nhìn cảnh tượng trước mặt. Hoàng Nghị đặt viên phấn trong tay xuống. Chỉ vào Lâm Tư Tranh nói. Tư Tranh, em đã làm tốt trong kỳ thi toán lần này, nhưng em không thể tự tin về bản thân mình mà ngủ cả buổi như thế được. Chặng đường chỉ đi mới một nửa thôi, hiểu chưa, nhưng ngay sau đó, nàng nhận ra có điều gì đó không ổn với cảnh tượng trước mắt mình. Toàn thân Lâm Tư Tranh chấn động, cả người như bị hóa đá, kích động không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch hiện rõ. Đôi mắt trong veo mềm mại nhanh chóng đỏ lên, nước mắt lan dài, Hoàng Nghị cảm thấy hắn không nói gì là nghiêm trọng, phải không, Tư Tranh, đừng làm tớ sợ, cậu bị sao vậy, Lâm Tư Tranh nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn sang, Trương Chu đang lo lắng nhìn nàng, giọng nói của nàng run rẩy không còn rõ ràng như trước vì kích động. Bây giờ là năm nào, Trương Chu dùng bút chọc chọc nàng, cười nói. Cậu ngốc à, bây giờ là năm 2008, đang là giờ nghỉ tiết thứ hai. Chấm, sau khi nói xong, cô thấy vẻ mặt của Lâm Tư Tranh càng ngày càng không đúng. Liền nhận ra liền đứng dậy sờ trán nàng. Tư Tranh, trán cậu nóng quá, cậu có ổn không? Tư Tranh đừng khóc, có chuyện gì thì cứ nói đi. Nhìn bạn mình nước mắt không ngừng rơi. Trương Chu vội vàng lấy khăn giấy. Lâm Tư Tranh vốn đã xinh đẹp, vừa khóc vừa lệ rơi như mưa. Tất cả các bạn học trong lớp đều hoảng sợ. Lâm Tư Tranh biết mình đã trọng sinh. Sau khi chết, nàng đã trải qua 2 năm như một linh hồn lang thang. Ngày hôm qua ngủ gục trên bia mộ, khi thức dậy lại quay trở lại lớp học năm cấp 3. Năm 2008, đây là năm suôn sẻ nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng. Lúc này nàng đang học năm nhất cấp 3, gia đình ở đó, bạn bè ở đó, con quỷ hủy hoại cuộc đời nàng vẫn chưa chuyển trường. Dường như mọi thứ đều có thời gian để làm lại. Điều quan trọng nhất là có một người yêu nàng mà nàng không thể chạm vào vô số lần. Hạ Đình, cô gái tuy tàn nhẫn nhưng lại đặt nàng vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim và yêu nàng. Kiếp trước nàng đã sống quá tệ. Nên cho nàng quay lại để cứu vãn tất cả. Lớp học đã kết thúc. Sự kỳ lạ của Lâm Tư Tranh nhanh chóng thu hút sự chú ý của bạn học. Trương Chu đang ở gần Lâm Tư Tranh nhất. Liền nhìn thấy nàng giữ nguyên tư thế cứng ngắc. Lông mi dài đã ướt đẫm nước mắt. Đôi môi hồng nhuận mím lại nhưng lại không nghe rõ giọng nói. Trương Chu lo lắng dựa vào. Nhưng lại nghe thấy một cái tên mà cô không ngờ tới. Hai từ mà Lâm Tư Tranh lặp đi lặp lại là Hạ Đình, Hạ Đình và Hạ Đình. Các bạn học đều sửng sốt, Lâm Tư Tranh sao có thể dính dáng đến loại người như vậy? Trường cấp 3 này ai cũng biết tên của Hạ Đình, đánh nhau ác liệt hơn nam sinh, nữ quỷ u ám, ngay cả giáo viên cũng không kỷ luật được, ai cũng xa lánh cô, thậm chí còn không dám nhìn đến. Hoàng Nghị gọi Lâm Tư Tranh vào phòng giáo viên. Thấy nàng có gì đó không ổn, ông bảo nàng hôm nay về nghỉ ngơi, hỏi nàng có muốn gọi người nhà đến đón không? Giọng Lâm Tư Tranh vẫn còn ngớ người nhưng nàng đã bình tĩnh lại rất nhiều. Cảm ơn lão sư, em có thể tự mình trở về. Sau cùng, Hoàng Nghị không yên tâm, cho nên ông để bạn cùng bàn đi cùng nàng. Trương Chu mừng rỡ, dù sao cô cũng không thể vào lớp. Vòng tay ôm Lâm Tư Tranh vui vẻ thu dọn sách vở. Trước khi Lâm Tư Tranh rời trường, tin tức lan truyền cô bé lớp 1, ba vốn mềm mại như tiểu bạch thỏ. Không chịu được lão sư nói khó, đã hô tên Hạ Đình ngay khi thức dậy. Nàng nhanh chóng được bạn học toàn trường biết đến. Ở dãy cuối cùng của lớp học, không có sách nào trên bàn. Có người đang ngủ ở đó, đầu vùi trong cánh tay, thân thể buông lỏng trong bộ đồng phục rộng lớn. Chỉ có thể nhìn thấy đôi tay chân, mạch máu sạch sẽ, làn da trắng nõn, phòng học hơi ồn ào. Lớp 1, 10 cơ bản là những tiểu hài tử không đọc sách, ném sách lung tung, mấy người đang bàn tán chuyện phiếm nên không tránh khỏi chuyện mới xảy ra vừa rồi. Có nghe nói tiểu Hoa Khôi hôm nay không giống bình thường. Khóc trong giờ học, lão sư không phải đã nói một chút về cậu ấy sao? Đương nhiên cái loại tiểu bài thỏ này không chịu được nặng lời. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt đó, nói không chừng cậu ấy cũng chịu không nổi. Không, cậu ấy như vậy là vì... Người bạn học đang nói liếc nhìn hàng ghế sau, rồi thận trọng nói, cậu ấy như vậy vì Hạ Đình. Sau đó cậu ấy đứng lên, khóc gọi tên Hạ Đình, cả người như ngốc ra. Nguồn gốc của chuyện này là gì? Có phải Hạ Đình đã gây rắc rối cho lớp 1, 3 không? Chẳng phải lũ mọt sách lớp 1, 3 đó rất quý Hoa Khôi của lớp sao? Người ở hàng sau giống như không nghe thấy bất kỳ cuộc thảo luận nào. Cửa lớp đột nhiên bị đạp mạnh, một cô gái tóc nhuộm màu hạt dẻ xông vào, theo sau là một cô gái cao lớn. Lâm Yến ngồi xuống hàng ghế sau, biết Hạ Đình không ngủ say, liền kích động hét lên. Đại tỷ, em vừa nghe là người ở lớp 1, ba gọi tên chị làm gì người ta vậy? Bàn tay bình tĩnh đặt trên bàn di chuyển, Hạ Đình kéo Lâm Yến. Có chuyện gì? Lâm Yến vẫn còn đang huyên thuyên. Em vừa nhìn thấy tiểu Hoa Khôi của lớp đó. Cậu ấy nhìn đẹp quá. Lúc trước không nhìn kỹ. Sao em cảm thấy có chút khác biệt so với trước đây? Đại tỷ, chị thật mê người a, lại được người ta gọi tên Nga. Cô tiếp tục nói, đột nhiên chiếc ghế đang ngồi bị đá ngã xuống. Hạ Đình nằm sấp lúc này mới ngẩng đầu lên, uể oải nâng lên mi mắt mỏng, đôi mắt đào hoa nhướng lên. Con ngươi đen mơ hồ có chút tức giận, Hạ Đình giọng nói không quá lớn, nhưng lạnh như băng, ồn ào gì vậy, cả lớp im phăng phắc, ai cũng biết tính khí của Hạ Đình, không ai dám hó hé. Khi Trần Dương, giáo viên chủ nhiệm của lớp 1, 10 bước vào, ông vẫn tự hỏi làm thế nào mà những học sinh này hôm nay lại im lặng không gây rắc rối sau giờ học như vậy. Hạ Đình cởi bỏ đồng phục học sinh thu dọn cặp sách. Mặc kệ tiếng chuông vào lớp vang lên, cô rời lớp học dưới cái nhìn của giáo viên chủ nhiệm. Chỉ để lại một bóng lưng cao lãnh đạm, Lâm Yến từ trên mặt đất đứng dậy, đá vào La Dai Dai. Sao cậu không nhắc nhở tớ đại tỷ sẽ đánh tớ? La Dai Dai cười khổ. Mẹ kiếp, cậu không có đầu óc à, cậu không biết chị ấy không thích mấy tên mọt sách đó sao? Lâm Yến, cậu chưa thấy tiểu Hoa Khôi lớp 1. Bà đẹp như thế nào đâu? Đại tỷ đi rồi, chúng ta đi thôi. La Dai Dai, này, đợi đến khi lão Trần rời đi đã. Cậu cho là chúng ta đều giống đại tỷ không sợ lão sao? Lâm Yến, đồ nhát gan, tránh ra, nhưng cô tạm thời ngồi xuống. Xoa xoa bờ mông đau đớn. Đau thật, không còn cách nào nữa. Ai bảo già mồm, Lâm Tư Tranh vừa đi ra khỏi trường mang theo cặp sách cùng Trương Chu. Trong lòng vẫn không khỏi hỗn loạn, sắc mặt cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng trán vẫn còn nóng, hai mắt vẫn còn phủ một tầng sương mù. Trương Chu muốn mua một cốc trà sữa, vì vậy Lâm Tư Tranh ngoan ngoãn đứng bên ngoài đợi cô. Nàng đang nghĩ về mọi thứ, nghĩ về nàng nên tiếp cận Hạ Đình như thế nào. Lúc này, Hạ Đình là một tồn tại không ai dám khiêu khích ở trường. Khi mới vào trường, cô đã nổi tiếng vì hay đánh nhau. Cô rất tàn nhẫn nên mọi người đều sợ cô và cho là cô giống như một con quái vật. Có người nói gia cảnh của Hạ gia đáng kinh ngạc, cho dù người sắp bị đánh chết cũng chỉ bị phê bình là vô tội. Những người khác nói Hạ Đình từng là người xuất sắc cả về nhân cách và học thức. Nhưng bây giờ cô sẵn sàng sa ngã. Sự thù địch của cô khiến mọi người sợ hãi khi tiếp cận. Suy nghĩ đầu tiên của Lâm Tư Tranh sau khi tái sinh là đi tìm Hạ Đình. Nhưng từ từ bình tĩnh lại, Giờ phút này, Hạ Đình cùng nàng chưa từng gặp mặt, cô sẽ cảm thấy nàng như thế nào? Cho nên vấn đề này phải được xem xét lâu dài. Nàng kéo cặp sách, nhìn xuống những ngón chân của mình. Chiếc đuôi ngựa khẽ đung đưa sau đầu. Bên trái phía sau có chuyển động. Lâm Tư Tranh vừa quay đầu lại đột nhiên vừa nhận ra cái gì. Liền thấy một người từ trên tường nhảy xuống. Cặp học sinh được thả xuống đất trước. Cô gái dễ dàng nhảy xuống. Khi cúi đầu xuống, chỉ có thể nhìn thấy đường quai hàm. Nhẵn nhụi hoàn hảo, chỉ với một chiếc áo phông đơn giản, rộng rãi và quần tây đen. Trông cô thật khác biệt. Trương Chu vừa bưng hai ly trà sữa ra. Liền thấy Lâm Tư Tranh chạy ra ngoài như một cơn gió. Sau lưng nàng có hai tên xấu xa giống côn đồ, dùng tay trái đánh tới tấp, trà sữa rắc trên mặt đất. Chuyện gì vậy? Cô lại lần nữa sững sờ. Người đứng đó sao có thể là Hạ Đình? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Hạ Đình nhìn hai bóng người đang lao về phía mình. Cô biết Cao Mã Thông, người đã bị chính cô đánh vì chặn đường vài ngày trước. Hôm nay là Duẫn Huệ, còn có cô gái buộc tóc đuôi ngựa chạy về phía cô. Trông giống như một học sinh ngoan, cô không biết điều này. Hạ Đình vung một cước, đá vào bụng dưới của cậu nhóc. Nam sinh đột nhiên khịt mũi ôm chặt bụng dưới. Bước chân dừng lại, ngay cả một sợi tóc của Hạ Đình cũng không chạm vào được. Phiền phức, vừa nói xong, có người nhào vào ôm lấy cô. Mùi thơm ngào ngạt đột nhiên xâm nhập vào khoang mũi, có chút giống như kẹo hoa quả vị cam. Khi cúi đầu xuống, cô nhìn thấy một đôi mắt ướt át cùng một nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt. Giống như giọt nước mắt trong mắt cô gái. Cô gái trong vòng tay đang gọi tên cô. Hạ Đình, tác giả có chuyện muốn nói. Ta đang viết bài mới. Các ngươi nghĩ như thế nào tốc độ của ta? Vậy câu hỏi đặt ra là Đình Đình thích Tranh Tranh từ khi nào? Hạ Đình, gọi tôi là Đình Đình có mệt không? Tác giả, Hạ Cách Chương.